Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, đột phá cùng năng lực mới. Chủ nhân muốn tấn thăng. Quenly vui vẻ nói. Trên mặt tiểu yêu tinh Onini cũng đồng dạng lộ ra nụ cười. Chủ nhân thực lực càng mạnh, chúng ta tấn thăng tốc độ cũng liền càng nhanh. Quenly, chờ chủ nhân đột phá thành cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Phản hồi đưa cho ngươi yêu lực cũng có thể để cho ngươi càng gần gũi thất tinh cấp. Quenly gật đầu. Một cái. Ta khoảng cách 6 sao cấp đỉnh phong còn có một khoảng cách. Chủ nhân lần này đột phá có thể để bù đắp thiếu sót của ta. Chỉ cần lấy thêm đến bụi cây kia tử linh tố. Ta liền có thể bế quan lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh rồi. Tiểu yêu tinh Onini khổ não nói. Nhưng là lẫn nhau Peso Phỉ Á công chúa điện hạ. Chủ nhân thực lực hay là quá yếu rồi. Quenly tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là sầu mi bất triển. Sau đó, nàng nói. Ta tin tưởng chủ nhân rất nhanh là có thể đuổi kịp công chúa Sophia điện hạ. Huống chi, chủ nhân nắm trong tay Thái Dương Kim Diễm là ngay cả công chúa Sophia điện hạ đều vẫn chưa thể nắm. Giữ trí cường hỏa diễm đây. Tiểu yêu tinh Onini cũng là tinh thần rung một cái. Nghe nói, tại tấn thăng đến Kim Nguyệt Đại yêu tinh thời điểm, công chúa Sophia điện hạ liền sẽ tiến vào thánh điện, tiếp nhận nữ vương bệ hạ truyền thừa. Từ đó nắm giữ Thái Dương Kim Diễm. Chỉ tiếc, nơi này không phải là yêu tinh thế giới. Công chúa Sophia Điện Hạ đã không có cơ hội lấy được Thái Dương Kim Diễm rồi. Tại hai cái tiểu, yêu tinh xem ra, Thái Dương Kim Diễm chính là chủ nhân chế thắng vương bài. Quenly hỏi, Onini, người nói chúng ta còn có thể trở về nữa sao? Tiểu yêu tinh Onini nặng nề gật đầu. Có thể đấy. Chúng ta nhất định có thể trở lại thế giới của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta có chủ nhân a. Tiểu yêu tinh Onini tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, chờ chủ nhân sức mạnh đạt tới thần nguyệt đại yêu tinh trình độ. Lại cộng thêm Thái Dương Kim Diễm. Chủ nhân hẳn không so với bán thần yếu đi. Đến lúc đó, chủ nhân liền có thể mang theo chúng ta qua lại vết nứt không gian. Trở lại thế giới của chúng ta. Quenly lẩm bẩm nói. Bán thần, thật là xa xôi cảm giác. Tiểu yêu tinh Onini cười đùa nói. Là rất xa xôi. Nhưng là, chủ nhân hiện tại cũng chỉ có 18 tuổi đây. Ân, Quenly cười một chút đầu. Lúc này, tiểu yêu tinh Onini phát hiện Trần Lâm bề mặt cơ thể bên ngoài Thái Dương Kim Diễm chợt run lên. Lập tức thấp giọng nói. An tĩnh. Chủ nhân muốn tấn thăng. Quenly cũng mắt không chớp nhìn chăm chú Trần Lâm. Mấy phút sau, mơ hồ lóe lên màu tím điện quang Thái Dương Kim Diễm trong lúc bất chợt co rúc lại tới. Đem Trần Lâm hai cái chân bọc lại. Trên mặt của Trần Lâm cũng theo đó lộ ra vẻ thống khổ. Thái Dương Kim Diễm tại cải tạo chủ nhân hai chân. Quenly trong lòng cả kinh. Nghiêng đầu nhìn về phía Onini. Onini khẽ gật đầu. Thầm nói, ánh mắt của chủ nhân cùng cánh tay đều bị Thái Dương Kim Diễm sửa đổi qua. Ánh mắt có thể tại ban đêm thấy vật, có thể nhìn càng thêm xa. Hai tay sức mạnh cũng tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại, chủ nhân hai chân cũng bắt đầu bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo. Không biết hiệu quả như thế nào, một phút đồng hồ sau. Thái Dương Kim Diễm hoàn toàn dung nhập vào Trần Lâm hai chân trong. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trần Lâm quanh thân khí thế đột nhiên dương cao đến một loại cấp bậc khác. Cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Chủ nhân thành công. Hai cái tiểu yêu tinh cảm ứng được Trần Lâm thật sự tản ra khí tức. Song song mừng rỡ, Trần Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn một chút cách đó không xa hai cái tiểu yêu tinh. Sắc mặt đột biến, tiếp lấy đặt mông ngồi trên mặt đất. Cuồng nhào nặn hai cái chân. Ta đi, đau chết mất, Quenly, có phải hay không là con báo kia cắn ta chân? Ô ô, cấm chế trong, tiểu kim con báo gầm nhẹ, một mặt vô tội, không phải là ngươi, Trần Lâm một bên vuốt chân, một bên nghi ngờ nói, chân của ta làm sao biết cái này sao đau, hai cái tiểu yêu tinh bay tới. Onini hướng Trần Lâm trên hai chân đánh vào hai cái nhỏ bé tia chớp. Hóa giải Trần Lâm thống khổ. Nói, chủ nhân không cần lo lắng. Mới vừa tại trong quá trình thăng cấp Thái Dương Kim Diễm cải tạo hai chân của ngươi. Cho nên chủ nhân sẽ có cảm giác như thế. Rất nhanh thì tốt rồi. Trần Lâm hai chân bị tia chớp điện hơi choáng. Nhưng thống khổ cũng yếu bớt rất nhiều. Ta mới vừa rồi thế nào, Wenli nói. Chủ nhân tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Trở thành tấn thăng đến cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Trần Lâm nghe vậy mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới linh tu giới cực kỳ hiếm thấy tỉnh ngộ lại có thể bị ta đã gặp. Ta còn tưởng rằng thân ở trong mơ. Hắn thật cảm giác mình tựa như là một giấc mộng một dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Tự mình đã đột phá. Wenli cười nói. Chủ nhân tu luyện 18 ấn cấm chế cũng bởi vì tỉnh ngộ. Tiến vào cảnh giới tiểu thành nha. Quá tốt. Trần Lâm lại là một vui mừng như điên. Nguyên bản hắn thả ra 18 ấn cấm chế. Nhanh nhất cũng cần 7 giây. Tính là mới vừa nhập môn. Đạt tới cảnh giới tiểu thành sau. Chỉ yêu cầu 3 giây liền có thể thả ra 18 ấn cấm chế. Tốc độ nhanh gấp đôi còn chưa hết. Trong khi nói chuyện, hai tay của hắn niết ấn. 10 ngón tay biến ảo. Sắp đến xuất hiện tàn ảnh. 2 giây sau, một đạo 18 ấn cấm chế theo đầu ngón tay hắn bay ra. 2 giây, Trần Lâm vui mừng nhướng mày. Điều này nói rõ hắn cách cảnh giới đại thành cũng không xa. Hắn trầm ngâm chốc lát. Ngay sau đó cong lại bắn ra. Lại là một đạo cấm chế theo đầu ngón tay đi ra ngoài. Ha ha, thuấn phát 9 ấn cấm chế. Lão gia tử đều làm không được đến đi. Mặc dù nói 9 ấn uy lực của cấm chế rất yếu. Chỉ có thể phong cấm thực khí kỳ linh tu. Nhưng có thể làm được thuấn phát 9 ấn cấm chế tại linh tu giới vẫn là vô cùng hiếm thấy. Chớ nói chi là hắn tu luyện cấm chế chi thuật cũng chỉ có nửa tháng mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi. Trần Lâm từ dưới đất bò dậy, run lên hai chân, thống khổ và cảm giác từ bên tai đều đã biến mất. Lên cấp 5 sao thợ săn yêu tinh sau, ta năng lực hồi phục cũng mạnh hơn. Wenli hiếu kỳ nói, chủ nhân, hai chân của ngươi bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo sau. Lấy được năng lực là cái gì, ta xem một chút. Trần Lâm bình tĩnh lại, cẩn thận lãnh hội bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo sau hai chân. Chỉ chốc lát sau, hai cổ yêu lực đột nhiên theo chân hắn đáy một chỗ huyệt vị trong phun ra ngoài. Mà thân thể của Trần Lâm cũng theo đó nhảy lên cao mười mấy mét. Mẹ nó, Trần Lâm nhất thời giật mình, từ giữa không trung rơi xuống. Tiểu yêu tinh Onini lập tức vẫy tay thả ra một cổ yêu lực. Để cho Trần Lâm vững vàng rơi trên mặt đất, tiến hóa ra nhảy năng lực sao tiểu yêu tinh Onini có chút thất vọng. Trần Lâm nhưng là một mặt mừng như điên vẻ mặt, cười to nói, cũng không phải là cái gì nhảy năng lực, mà là phi hành a. Phi hành, hai cái tiểu yêu tinh vẻ mặt nghi ngờ. Đúng, Trần Lâm gật đầu một cái, hắn thận trọng đem yêu lực dưới vào hai chân, sau đó lại để cho yêu lực theo lòng bàn chân hai chỗ huyệt vị trong sông ra. Ngay sau đó, thân thể của Trần Lâm lại từ từ đi lên tới giữa không trung. Ha ha, còn tưởng rằng chỉ có trở thành yêu tinh liệp vương sau ta mới có thể phi hành. Không nghĩ tới Thái Dương Kim Diễm hiện tại liền đem giấc mộng của ta cho đã thực hiện. Trần Lâm vui vẻ tại giữa không trung cười to. Hắn không biết có biết bao hâm mộ trời sinh lại biết bay các tiểu yêu tinh. Hiện tại hắn cũng có loại năng lực này. Tự nhiên vui vẻ, trong khi nói chuyện, hai cổ yêu lực theo Trần Lâm lòng bàn chân phun ra ngoài. Thân thể của hắn lập tức chui lên cao mấy chục thước. So với bốn phía cây già cũng cao hơn. Ha ha, bay lượn, mới là ước mơ của nam nhân a. Trần Lâm cười như điên. Trên không trung đi lòng vòng. Mặc dù tốc độ phi hành cũng không nhanh. Chỉ tương đương xe gắn máy tốc độ. Cũng còn kém rất rất xa nắm giữ độn thuật tiểu yêu tinh. Nhưng hắn đã vô cùng hài lòng rồi. Mấy phút sau. Trong hưng phấn Trần Lâm đột nhiên mặt liền biến sắc, yêu lực làm sao đã tiêu hao nhanh như vậy? Ai nha ta đi, tiểu yêu tinh, nhanh cứu chủ người, yêu lực hao hết.